Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 323, Ngưu Quỷ Sa Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã qua Tết Nguyên đán, Trương Phàm tại Thanh Mộc Đại học cái thứ nhất năm học sắp nghênh đón chấm dứt, rời lên ngón tay mấy ngày từ cũng chỉ còn lại hơn 10 ngày thời gian nẳng qua là không giống với mặt khác học sinh mài đao hoắc hoắc hướng sách giáo khoa, tinh lực của hắn hầu như toàn bộ vùi đầu vào công chuyện của công ty bên chia tại theo hệ thống trong thương trường mua điện thoại thao tác hệ thống về sau. Trương Phàm đem tất cả tham dự nghiên cứu phát minh hệ thống công nhân triệu tập cùng một chỗ mở một cái sẽ. Chúng ta khai thác cái này hệ thống tên là nhẹ học cos. Nhẹ là chỉ chúng ta hệ thống phải có nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, nhẹ giản cùng đơn giản cái này bốn cái ưu thế. Nhất định phải lại để cho người sử dụng cảm thấy nhẹ nhõm, rất dễ dàng có thể thượng thủ, hệ thống anime muốn đầy đủ nhẹ giản, trôi chảy độ muốn làm đến nhẹ nhàng. Học là chỉ chúng ta hệ thống có được tự động học tập công năng, tức trí tuệ nhân tạo. Nó không phải một cái cứng nhắc máy móc ăn khớp, mà là sẽ căn cứ người sử dụng đích thói quen tự mình học tập. Ví dụ như ta nghĩ tự cấp một người gọi điện thoại, ta không cần cầm lấy điện thoại, chỉ cần đối với điện thoại nói, Thanh Thanh hoặc là Tuyết Tuyết giúp ta liên hệ mỗ mỗ mỗ, điện thoại sẽ tự động gầy giúp ngươi bấm điện thoại. Trương Phàm ở phía trên nói được miệng đắng lưỡi khô, phía dưới công nhân lại lớn đều ở vào vẻ mặt mộng bức trạng thái. Kỳ thật điều này cũng không trách bọn hắn, chỉ là bởi vì Trương Phàm nói được thứ đồ vật quá nhiều, áp ô biểu tượng xếp đặt thiết kế tiêu chuẩn hắn đều có thập phần cẩn thận yêu cầu. Muốn đầy đủ cân nhắc cho người sử dụng thị giác cùng không gian phản hồi, bố cục muốn mỹ quan, phong cách muốn thống nhất, quá độ muốn khéo đưa đẩy. Hơn nữa trong đó rất lớn quan niệm tại bọn hắn hiện tại xem ra thái quá mức vượt mức quy định. Rất nhiều người thậm chí nghĩ không rõ, vì cái gì một cái điện thoại di động hệ thống muốn có nhiều như vậy công năng, nghe so Microsoft mặt bàn hệ thống cũng còn muốn phiền toái. Trương Phàm cũng mặc kệ bọn hắn có nghe hay không không hiểu, hắn hiện tại đưa ra yêu cầu chỉ cần phía dưới người dựa theo yêu cầu này đi làm. Hội nghị sau khi chấm dứt, hắn trở lại phòng làm việc của mình uống một miệng trà thấm giọng nói lại lập tức đem Vương Giai Giai hô tới đây. Giai Giai thì ta cũng cần ngươi đi một chuyến thung lũng Silicon, bí mật liên hệ những cái. Kia tại Coca, Apple, Microsoft, Intel. Công ty lớn Hoa Kiều hoặc là Hoa Kiều công nhân, bất kể là dùng ôm ấp tình cảm vẫn là tiền tài, có thể đào mấy cái tính toán mấy cái. Phải Hoa Kiều hoặc là Hoa Kiều, Vương Giai Giai thập phần nghiêm túc dò hỏi. Trông thấy nàng nghiêm túc như vậy, Trương Phàm mới phát hiện chính mình vừa mới đem điều kiện nói được quá đã chết. Tam Diệp Thảo về sau sẽ là một nhà quốc tế hóa công ty lớn, tự nhiên không thể như thế yêu cầu. Vì vậy liền nhiều hơn một cái điều kiện, chỉ cần là người có năng lực ta đều cần. Ừ, đã biết, Vương Giai Giai nhẹ gật đầu, nghĩ đến Trương Phàm ở công ty năm mới tụ hội bên trên diễn thuyết lại nhắc nhở. Trương Phàm, Tam Diệp Thảo nếu như muốn đi về hướng thế giới, bất kể là tư tưởng của ngươi vẫn là công ty văn hóa cũng không thể bị người dán lên chủ nghĩa chủng tộc nhãn hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta minh bạch Tam Diệp Thảo là một nhà dân doanh xí nghiệp, ở trong nước đây là chúng ta hoàn cảnh xấu, ở nước ngoài đây là chúng ta ưu thế. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Thấy hắn biết được trong đó lợi hại, Vương Giai Giai cũng không hề lắm miệng. Một vị xí nghiệp gia mặc kệ trong miệng đang nói gì đó chủ nghĩa, chính thức để ý chỉ có thể là sinh ý, Vương Giai Giai từ nhỏ đã bị mẫu thân của nàng mưa dầm thấm đất, hơn nữa trong khi trợ thủ lúc chỗ đã thấy một việc lệ, so về lý tưởng, nàng càng để ý sự thật. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới lo lắng Trương Phàm thái quá mức truy cầu lý tưởng, do đó không để mắt đến sự thật. Tại Vương Giai Giai sau khi rời khỏi, Trương Phàm đứng dậy cho mình rót một chén cà phê, bưng chén cà phê đứng ở bên cửa sổ. Nhìn trong chốc lát phía trên trời xanh mây trắng, cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới ngựa xe như nước, hắn phát hiện mình vẫn là càng ưa thích rộng lớn bầu trời. Ngay tại Trương Phàm vui vẻ thoải mái mà thưởng thức trời xanh mây trắng thời điểm, Viên Lâm cũng tại phòng làm việc của mình ở bên trong hồn hển nện thứ đồ vật. Chim cánh cụt công ty nhập cục cho hắn phiền toái rất lớn. Đặc biệt là tại Mã Hoa Đằng chuyên môn theo Thâm Thành bay đến Kinh Thành dự họp tham gia mới công ty Lạc Thành điển lễ lúc lên giọng mà công bố chim cánh cụt công ích kế hoạch về sau, vốn là xem trọng thắng Lâm giáo dục người đầu tư hiện nay đều không chút nào ngoại lệ lựa chọn đang trông xem thế nào. Vừa nghĩ tới chim cánh cụt chuẩn bị hàng năm xuất ra 100 triệu nguyên dùng để trợ giúp rớt lại phía sau khu giáo dục sự nghiệp, Viên Lâm mà bắt đầu cắn răng răng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mã Hoa Đằng thật không ngờ xem trọng online giáo dục tương lai. Tuy nhiên điều này cũng báo trước online giáo dục có một cái quang minh tương lai, nhưng là nếu như cái này tốt đẹp chính là tương lai không phải thuộc về hắn, chỉ biết làm hắn vô cùng phẫn nộ. Ta đây là cho Mã Hoa Đằng cái thằng chó này là mai mối a, Viên Lâm đang mắng Mã Hoa Đằng thời điểm tựa hồ đã quên chính hắn y phục trên người chính là theo chú ý Dũng Thắng chỗ đó giành được. Mắng xong Mã Hoa Đằng, hắn lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi mắng Trương Phàm. Khi hắn xem ra Mã Hoa Đằng chẳng qua là bổ về phía chính mình một cây đao, mà Trương Phàm mới là làm cho mình tức giận như vậy kẻ cầm đầu. Viên Lâm là càng muốn càng khí, vì vậy liền lấy điện thoại di động ra bấm bạn tốt Tiết Hy điện thoại. Dày, ngươi có một bằng hữu không phải mở một nhà thám tử tư chỗ ư, ngươi lại để cho hắn giúp ta tra một người tư liệu càng kỹ càng tốt. Cắt đứt cùng Tiết Hy điện thoại, hắn lại bấm cái khác dãy số. Lý Thúc, ta nghĩ xin ngươi giúp ta một cái chuyện nhỏ, giúp ta điều tra thêm Kinh Thành Tam Diệp Thảo khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn có hay không trốn thuế lậu thuế như vậy trái pháp luật hành vi. Tại Trương Phàm mời Viên Lâm đi công ty của hắn đi thăm về sau, Viên Lâm tuy nhiên biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới, tiệc tối sau khi chấm dứt vẫn là lập mã thác người tra xét Trương Phàm, nói cho hắn biết chính là cái kia địa chỉ, muốn biết minh bạch hắn lực lượng ở nơi nào. Kết quả ra có chút ít tiền, những thứ khác hết thảy hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Lâm vốn định đợi đến lúc hắn nở mày nở mặt đem chim cánh cục giáo dục đánh bại sau tại thu thập, bất quá nghĩ đến hôm nay mình ở một hồi có rất nhiều đầu tư cá sấu lớn tham gia trên yến hội chỗ gặp lạnh nhạt, hắn liền quyết định trước cho Trương Phàm một điểm nhan sắc nhìn xem. Lại để cho hắn hiểu được tại nơi này quốc gia ai mới là chủ nhân. Viên Lâm động tác rất nhanh liền cho Trương Phàm phiền toái, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy ngành chấp pháp nhân viên. Căn cứ thân đang không sợ bóng dáng nghiêng, hắn đến không có bao nhiêu lo lắng, thậm chí còn có tâm tư cùng Dương Đà hay nói giỡn. Tất cả mọi người nói đầu tư bất quá sơn môn giam, Kinh Thành cũng không tại quan ngoại a, Dương Đà đến không có Trương Phàm nhẹ nhàng như vậy, nhìn hắn lấy đang tại kiểm tra phòng cháy an toàn chấp pháp nhân viên, đối với Trương Phàm nhỏ giọng hỏi. Trương Tổng, ngươi cùng có phải hay không quên cái gì? Kinh Thành cũng không phải là Dung Thành, hết thảy muốn lại tới. Dương Đà ý tứ rất rõ ràng, Trương Phàm cũng nghe được minh bạch cũng liền có nháy mắt tiêu sái thần. Hắn nghĩ tới tương lai nữ hài thành lập lúc trước gặp phải mấy người kia vũ sư tử người, lúc ấy hắn là dựa vào cảnh sát nhân dân lực lượng đem bọn họ cưỡng chế di rời. Như vậy hiện tại những thứ này Nghiêu Quỷ Sa Thần hắn có thể làm sao đâu. Vấn đề này Trương Phàm trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp giải quyết, bởi vì người ta là theo nếp làm việc, hắn cũng không có địa phương đi kêu oan. Gặp Trương Phàm không trả lời, Dương Đà còn tưởng rằng hắn nghe không rõ, dù sao mình cái này tổng giám đốc vẫn là thân ở bên trong tháp ngà voi học sinh. Vì vậy cũng lười thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trương Tổng, ý của ta là ngươi cùng mặt trên có hay không đi một chút quan hệ. Một cái xí nghiệp khẳng định phải cùng chính phủ bảo trì tốt đẹp chính là hợp tác. Hắn lần này thanh âm tuy nhiên so với trước nhỏ hơn, bất quá cũng đem Trương Phàm theo trong hồi ức kéo lại. Không có, Trương Phàm lắc đầu, sau đó lại thở dài một hơi. Hẳn không phải là nguyên nhân này, đại khái là có người mấy chuyện xấu, bằng không thì lúc trước như thế nào một mực bình an vô sự. Có lẽ là người ta quên, hiện tại mới nhớ tới. Dương Đà cười khổ lắc đầu. Được rồi, không thèm nghĩ nữa chuyện này, bọn hắn nếu như mỗi ngày đến chúng ta phải đi pháp viện khởi tố, đồng thời đem sự tình náo lớn, những thứ khác nên phối hợp liền phối hợp, có vấn đề liền chỉnh đốn và cải cách. Trương Phàm đối với Dương Đà phân phó nói, Vương Dài Dài đi nước Mỹ về sau, hắn liền trở thành đại quản gia. Dừng lại một chút còn nói thêm, lần trước ngươi muốn những thiết bị kia rất nhanh sẽ đến hàng, đến lúc đó ngươi đem nguyên hình cơ dựa theo Lương Ngọc Thiến đưa cho ngươi bản vẽ sản xuất ra, nội bộ bố cục cùng xếp đặt thiết kế người ta Apple làm như thế nào chúng ta liền như thế nào học tập. Chứng kiến Trương Phàm đối với mấy cái này chuyện phiền toái một bộ không thèm để ý thái độ, Dương Đà đến biết rõ hắn lực lượng từ đâu mà đến. Bởi vì cái gọi là con ruồi không đinh không khe hở trứng, chỉ cần trứng gà không có xấu tự nhiên không cần sợ con ruồi. Hơn nữa cái này trứng gà cũng không trông cậy vào dựa vào nhà khác gà mái đến ấp trứng, đã không có muốn đi đường tắt tâm, cũng sẽ không có chờ đợi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng quả nhiên cũng là như thế, tại hết thảy đều hợp quy hợp pháp phía dưới, chỉ có phòng cháy ngành nói ra khi nào tiểu ý kiến, Dương Đà lập tức tỏ vẻ chỉnh đốn và cải cách. Đối với cái này, cái kết quả Trương Phàm cho rằng là đương nhiên, Viên Lâm biết được sau lại hổn hển, nhịn không được mắng một câu. Mẹ kiếp, đầu năm nay thật là có như vậy tuân kỳ tuân theo luật pháp công ty. Vốn định tiếp tục cho Trương Phàm một điểm nhan sắc nhìn xem, chỉ có điều tại bắt được Tiết Hy bằng hữu đưa cho hắn tư liệu về sau, nhìn xem. Tương lai nữ hài, mấy chữ này, hắn cắn răng răng, cũng liền quyết định tạm thời tha hắn một lần. Hắn cũng sẽ không lừa bố mày. Làm không hề có chấp pháp nhân viên đến nhà về sau Tam Diệp Thảo công ty khôi phục ngày xưa bình tĩnh, Lương Ngọc Thiến cũng tại lúc này đã tìm được Trương Phàm. chứng kiến vẻ mặt nhẹ nhõm Trương Phàm, nàng đem mục đích của chuyến này nói ra. Trương Tổng, ngươi muốn không muốn biết thành lập công ty rõ ràng kinh doanh mới tốt tốt, dù cho lượng tiêu thụ mỗi năm trượt ít nhất vẫn là có thể kiên trì vài năm, cha ta càng là mới đem nhà xưởng thiết bị hoàn thành thăng cấp, chuẩn bị cho tốt thật lớn là một phen, vậy hắn vì cái gì còn muốn đi ngoại cảnh bài bạc đâu? Trương Phàm dù cho lúc trước đã đoán ra nguyên nhân, nhưng là còn muốn lựa chọn lắc đầu, hắn thủy chung là một cái lòng mang tưởng tượng người. Lương Ngọc Thiến trước tiên đem cửa phòng làm việc khóa ngược lại cho mình rót một chén cà phê sau mới chậm rãi nói ra. Cha ta vì mua thiết bị cùng xây dựng Tân Hán tìm ngân hàng vay một số khoản, chỉ cần đúng hạn trả hết lại có thể đổi mới hoàn toàn cửa hàng làm thế chấp đi một lần nữa cho vay, sau đó đi giao thương nghiệp cung ứng tiền hàng cùng công nhân tiền lương. Đây là rất bình thường thao tác, tuyệt đại đa số xí nghiệp đều làm như vậy, chẳng qua là hắn thật không ngờ. Xưa cũ tiền trả hết đi, sai mới lại sượng mặt. Trương Phàm lên tiếng đã cắt đứt Lương Ngọc Thiến mà nói. Ừ, Lương Ngọc Thiến gật gật đầu, còn nói thêm. Cha ta đoạn thời gian kia mỗi ngày sai người chạy quan hệ thế nhưng là hắn cầm lấy tiền người khác cũng không dám hỗ trợ, cuối cùng mới biết được là phía trên có người lên tiếng, nói một chút thành lập không phối hợp chính phủ Trinh mà công tác. Cha ta không có cách nào, vì bổ sung miệng đành phải đi dân gian con đường đầu tư bỏ vốn, vừa bắt đầu lợi tức hàng tháng một phần, về sau một phần năm, hai phần, ba phần, hủy đi chặt đầu cá, phá đầu tôm, cuối cùng tiền lãi càng ngày càng cao, cũng liền đành phải buông tay đánh cược một lần. Ta lúc đầu chỉ thấy công nhân đám bọn họ bãi công kéo hoành phi đòi tiền, về sau chứng kiến phụ thân di thư mới biết được không sai khi bọn hắn. Lương Ngọc Thiến ngữ khí không tự chủ toát ra hối hận cùng hận. Người muốn nói cho ta biết cái gì? Trương Phàm sau khi nghe xong, nhìn thẳng Lương Ngọc Thiến con mắt hỏi. Lương Ngọc Thiến đợi vài giây mới trả lời. Ta nghĩ lại để cho Trương Tổng minh bạch một sự thật, tiền mặt trên còn có quả, tương lai công ty kiêu ngạo về sau nhất định sẽ có người cầm lấy quả tại nhập cổ phần, chim cánh cụt cùng Alibaba đều tránh không được, tục ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể thản nhiên tiếp nhận, bằng không thì dù cho bắt không được tay cầm cũng có thể cho ngươi qua vô cùng không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, tại đem trong chén lạnh cà phê ực một cái cạn sau, nàng liền đứng dậy đã đi ra. Nhìn xem đóng chặt đại môn, Trương Phàm đi trên ghế làm việc đứng lên, đi vào trước cửa sổ nhìn xem hướng trên đỉnh đầu đen nhánh trầm trọng tầng mây xuất thần. Hôm nay sẽ hạ mưa to ư, chẳng qua là không ai trả lời hắn thì thào tự nói. Đến từ phương Bắc gió lạnh diễn tấu tại trên mặt, Trương Phàm đem hệ thống kêu đi ra. 23 ngày 8 giờ đồng hồ 15 phút 26 giây. Nhỏ giọng đem màu lam nhạt hơi mờ trên màn hình nhảy lên thời gian nói ra sau, hắn lại một lần mở ra hệ thống cửa hàng, nhìn xem phía trên những cái. Kia hắc khoa học kỹ thuật tự nhủ, Tam Diệp Thảo nhất định sẽ là một nhà quốc tế hóa công ty lớn, đồng thời cũng sẽ là quốc gia này không có ly khai công ty. Lương Ngọc Thiến nói lời không phải không có lý, hôm nay Trương Phàm không phải vừa mới trùng sinh lúc Trương Phàm. Dù cho Trương Chăn Chăn lựa chọn đối với hắn che giấu rất nhiều tình huống, nhưng là bởi vì có Đào Giao cái này nội gian, hắn cũng biết tương lai nữ hài phát triển trong quá trình gặp rất nhiều hắc ám tay. Bởi vì Trương Chăn Chăn kiên cường, sẽ không thỏa hiệp. Hay bởi vì Vương Lập Viễn tuy nhiên quá phận truy cầu chiến tích nhưng cũng là một cái quan tốt tính cách cường thế, hắn hỗ trợ chém đứt này chút ít tay. Đợi đến lúc về sau người lãnh đạo quốc gia đến đi thăm về sau, không còn có người ngấp nghé tương lai nữ hài. Hoặc là không có thực lực, hoặc là chướng mắt, chẳng qua là những vật này ta có thể giữ vững vị trí ư, vẫn là nộp lên trên quốc gia. Trương Phàm lần thứ nhất tại trong lòng hỏi như vậy chính mình. Tuy nhiên hắn không thương tiền, nhưng là hắn vẫn là hy vọng Tam Diệp Thảo quyền khống chế một mực tại chính mình trên tay. Bởi vì hắn muốn mượn nó cải biến cái thế giới này, chứng minh chính mình đi vào qua nơi đây. Chỉ có điều lúc này đây vẫn không có người có thể trả lời vấn đề của hắn. Lúc này thời điểm bên tai của hắn truyền đến đông tiếng sấm, tại Tiểu Hàn hôm nay kinh thành lại nghênh đón một hồi đông vũ. Đóng cửa sổ lại, nhìn xem thủy tinh màn tường bên ngoài dần dần mơ hồ nhà cao tầng, Trương Phàm dùng sức lắc lắc đầu. Đi một bước xem một bước a, vốn định cho Vương Giai Giai gọi điện thoại, nhưng là hắn vừa mới cầm lấy điện thoại liền phóng hạ, hiện tại liền quảng đánh ẩu còn hơi sớm. Nghe càng lúc càng lớn giọt mưa âm thanh, Trương Phàm cũng không có tâm tình tiếp tục đứng ở công ty, liền hướng phía trường học đi đến. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết rất kinh ngạc hắn hôm nay lại có thời gian cùng chính mình đi nhà ăn ăn cơm, trên mặt cao hứng khó có thể che giấu ở, chỉ có điều sau đó hai nữ đều phát hiện hắn hôm nay có chút khác thường, nhìn xem không yên lòng chỉ lo ăn trắng cơm Trương Phàm, Giang Lan Thanh có chút bận tâm mà hỏi. Công tác gặp được khó khăn, đúng vậy a, Trương Phàm rất nhỏ gật đầu một cái. Tam Diệp Thảo cuối cùng nhất định sẽ trở thành cái khác Hàn Quốc 3 sao, hơn nữa từng có chi mà không và ta suy nghĩ khi đó ta đây nên xử lý như thế nào nó đâu. Nghe được Trương Phàm vấn đề này, Bạch Tuyết lập tức cầm lấy chiếc đũa gõ một cái đầu của hắn, tức giận nói. Người đây là nông phu quan tâm hoàng đế sự tình, tạo điện thoại đều cái bát úp còn chưa lật lên đâu đâu. Giang Lan Thanh tức thì nhẹ nói. Ta đến bây giờ vẫn là thích nhất chúng ta lúc trước bày hàng vỉa hè thời gian, cho những cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia tính toán chi li a di có kè mặc cả, mỗi lần bán đi một bộ y phục liền vui vẻ vô cùng, chăn chăn thì cũng là nghĩ như vậy. Nói đến đây, Giang Lan Thanh đột nhiên chằm chằm vào Trương Phàm con mắt hỏi. Người cũng vậy sao? Trương Phàm không có lập tức trả lời, trong đầu xuất hiện một vài bức hình ảnh. 1 giây, 2 giây, 5 giây, 30 giây, thời gian tí tách đi qua, đợi đến lúc cái số này đột phá 100 sau, hắn cuối cùng mở miệng. Bây giờ là như vậy, về sau khẳng định phải đem cái này tiểu bình giấm chua lôi kéo cùng một chỗ. Nghe được hắn nói như vậy, Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh đồng thời đã có dáng tươi cười. Nhìn xem nụ cười của các nàng, Trương Phàm lại một lần nữa nghĩ tới chính mình 3 năm trước đây lý tưởng. Là một cái ngồi ăn rồi chờ chết kẻ có tiền. Cách Trương.